Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, lật lọng. Ta thua, một khắc đồng hồ về sau, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo. Lâm Vũ nhìn lấy đối diện Giang Thiếu Kiệt. Khó khăn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hỗn trướng, Lâm Vũ ngươi đánh cho ta chết hắn. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Vũ miệng bên trong phun ra lời nói. Thanh âm phẫn nộ từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Hắn vô pháp tưởng tượng, Lâm Vũ vậy mà lại nhận thua. Nghe vậy, Lâm Vũ khó khăn quay đầu, nhìn lấy một bên Tống Văn Quân. Kiên định thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, đội trưởng, ta thua. Chấm ngoặc kép, thực, Lâm Vũ cũng không có vận chuyển, mà chính là bị Giang Thiếu Kiệt tín niệm cùng quyết tâm chỗ đả động. Có lẽ một mực kiên trì chính mình xác thực sẽ không thua, nhưng là cũng sẽ không thắng, bởi vì hắn có thể cảm giác được người kia quyết tâm cùng trong lòng kiên định. Giang Thiếu Kiệt cùng hắn không giống nhau, hắn có chính mình truy cầu cùng mục tiêu, mà chính mình truy cầu lại có lẽ là trước kia liền bị vứt bỏ, bị bán đứng. Tống Văn Quân băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Vũ, cầm trong tay mang súng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh. Thật có lỗi, đội trưởng, ta là thật không được. Chấm ngoặc kép, phốc đông. Nhìn lấy này cầm thương chỉ mình Tống Văn Quân, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia vô pháp ngôn ngữ bi thương và bất đắc dĩ. Còn có một tia thống khổ. Này chống đỡ lấy hắn kiên trì tín niệm trong nháy mắt này toàn bộ sụp đổ. Trên mặt hắn lộ ra một tia giải thoát nụ cười đến. Cả người thân thể ầm vang ở giữa ngược lại ở trong sân van xin. Ngất đi, cái này hỗn đản. Nhìn thấy một màn này, Tống Văn Quân sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Nhìn lấy thế thì ở trong sân Lâm Vũ, Giang Thiếu Kiệt ở trong lòng thấp giọng thì thào. Cùng là quân nhân, có nhiều thứ không cần ngôn ngữ, hắn đều có thể cảm giác được. Lập tức Giang Thiếu Kiệt xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở một bên Tống Văn Quân trên thân. Suy yếu lại kiên định thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tống Văn Quân, ta thắng, làm phiền ngươi làm tròn lời hứa đi. Theo Giang Thiếu Kiệt lời nói rơi xuống, không khí hiện trường lại lần nữa trở nên yên lặng cùng băng lạnh lên. Tống Văn Quân, ta thắng, làm phiền ngươi làm tròn lời hứa đi. Nghe được Giang Thiếu Kiệt lời nói, Tống Văn Quân sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Một màn này hiển nhiên là hắn bất ngờ. Hắn bản ý là để Lâm Vũ theo Giang Thiếu Kiệt chơi đùa, xoa nhất trà sát Giang Thiếu Kiệt nhuệ khí, để Lam Phong tận mắt thấy bảo hộ người khác bị người dẫm tại dưới chân. Lại không nghĩ tới vậy mà hội rơi vào một kết cục như vậy. Dù sao, theo Tống Văn Quân, Giang Thiếu Kiệt bất luận như thế nào cũng không thể nào là Lâm Vũ đối thủ. Tại song phương giao chiến trước đó, Lâm Vũ thế nhưng là đáp ứng Giang Thiếu Kiệt đưa ra yêu cầu. Nếu như Giang Thiếu Kiệt thắng, bọn họ người toàn bộ rút đi. Bây giờ Giang Thiếu Kiệt thật thắng, chẳng lẽ bọn họ thật cứ như vậy toàn bộ rút đi? Chẳng lẽ cũng bởi vì Lâm Vũ vận chuyển, liền để phía trên kế hoạch, để cho mình nỗ lực thất bại trong gang tấc? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Xưa nay người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lật lọng thì sao? Nếu như việc này truyền đi để người bề trên biết, vậy sau này chính mình tiền đồ chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên giữa sân gian nan vẫn duy trì đứng thẳng tư thế Giang Thiếu Kiệt. Tống Văn Quân mỉm cười, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mới vừa rồi là Lâm Vũ cá với ngươi, ngươi cảm thấy cá nhân hắn có thể đại biểu ta, đại biểu chúng ta à? Huống hồ, chúng ta đến nơi đây cũng không chỉ là cùng các ngươi chơi đùa đơn giản như vậy, mà chính là có nhiệm vụ tại thân. Ngươi cảm thấy ta hội coi nhiệm vụ là thành nhi bộ phim? Tống Văn Quân trên mặt không che giấu chút nào địa nghiền ngẫm theo trào phúng. Hỗn đản, vô sỉ. Nghe được Tống Văn Quân này không có không biết xấu hổ trả lời, Giang Thiếu Kiệt cùng hắn mang đến lấy công an võ cảnh thành viên trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ phẫn nộ. nỗ lực nhiều như vậy, kết quả là vậy mà liền chỉ lấy được một câu nói như vậy. Giang Thiếu Kiệt trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Lửa giận trong lòng lan tràn. Đây hết thảy rõ ràng cũng là hắn Tống Văn Quân tối đồng ý. Thế nhưng là sau cùng hắn vậy mà đem chỗ có trách nhiệm đều trốn tránh đến Lâm Vũ trên thân. Thật sự là vô sỉ cùng cực. Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ngươi muốn trách thì trách Lâm Vũ tốt. Là hắn tự tiện chủ trương cùng ngươi ước chiến. Tống Văn Quân không có chút nào bởi vì chính mình vô sỉ hành vi mà có chút khó chịu. Ngược lại bản thân cảm giác tốt đẹp. Ánh mắt rơi vào đã hôn mê Lâm Vũ trên thân. Chính nghĩa ngôn từ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lâm Vũ bất tuân quân kỷ. Không nhìn nhiệm vụ. Một mình cùng người ước chiến ẩu đả. Khi quân pháp xử trí. Việc này ta hội nhớ hắn thoáng qua một cái. Trở về lại bàn. Chấm ngoặc kép. 333. Chấm ngoặc kép. Tống Văn Quân đang muốn tiếp tục nói chuyện. Thanh thúy tiếng bạt tai lại là lặng yên vang lên. Lam Phong chậm rãi đứng dậy. Cất bước từng bước một hướng về giữa sân Lâm Vũ bước đi. Hoàn toàn không nhìn chung quanh chỉ hắn súng ống. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thời gian 5 năm ngươi khác không có học được. Ngược lại là học được vô sỉ. Ta cũng thật sự là vì ngươi vô sỉ cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Bất quá, ngươi đời này cũng liền nhất định dừng bước tại này. Nhất định được không đối thủ của ta. Khi Lam Phong lời nói rơi xuống thời điểm, hắn chạy tới trọng thương đã hôn mê Lâm Vũ trước mặt. Xẻ bàn tay ra đem hắn mạch một chút. Lam Phong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Lâm Vũ thương thế so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Trong thân thể bẩn vậy mà toàn bộ đều thụ thương thương tổn. Có thể thấy được Giang Thiếu Kiệt lưu ảnh chân uy lực cường hãn. Mà lại Lâm Vũ thể nội còn có hắn vấn đề. Đồng thời vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Để Lam Phong trong mắt sát ý nở rộ. Trầm mặc một lát, Lam Phong từ vòng tay bên trên gỡ xuống 3 cái ngân châm tới. Người muốn làm gì? Nhìn qua một màn này. Tràn ngập sát ý thanh âm từ hắn Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Ta muốn làm gì không mượn ngươi xen vào. Cũng không có tư cách quản. Lam Phong nhàn nhạt thanh âm vang vọng toàn trường. Lời nói rơi xuống. Một cái ngân châm chính là tại Lam Phong khống chế phía dưới đâm vào đến Lâm Vũ trong thân thể. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hít sâu một hơi. Ngân châm chậm rãi chui vào. Một cỗ mịt mờ khí theo ngân châm dung nhập vào Lâm Vũ trong thân thể. Chữa trị thương thế hắn. Ngay sau đó, hai cái khác ngân châm cũng là bị Lam Phong đâm vào đến Lâm Vũ trong thân thể. Khiến cho đến nguyên bản Lâm Vũ khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Chi sắc tới, làm xong đây hết thảy. Lam Phong chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Một cỗ đặc biệt không so khí thế lặng yên ở giữa nở rộ. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đến hai người giúp ta đem hắn đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Nghe vậy, mọi người hơi sững sờ. Thân thể lại có một loại không nghe sai khiến muốn chiếu vào Lam Phong đi làm cảm giác. Cái này làm cho ở đây không ít người âm thầm hãi nhiên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới thân thể của mình vậy mà lại có loại phản ứng này. Gần như là bản năng. Phải biết, ở đây tất cả mọi người đều coi là tinh nhuệ tồn tại a. Nhưng mà thân thể bọn họ vậy mà. Vậy mà lại xuất hiện loại bản năng này. Lam Phong lời nói như có một loại ma lực. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy Lam Phong tựa như không còn là Lam Phong. Mà chính là một vị chinh chiến nhiều năm tướng quân. Thân thể bọn họ phản ứng tựa như liền hoàn toàn là quân nhân một loại bản năng. Người thanh niên này đến là ai? Giờ khắc này, trong lòng mọi người nhịn không được toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Bọn họ đều là binh. Tiếp vào nhiệm vụ nghe theo Tống Văn Quân chỉ huy. Đối với nơi này phát sinh cũng không rõ ràng lắm. Tống Văn Quân không nói gì. Như vậy bọn họ thì sẽ không thể động đậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.